lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây, con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Con không thuộc về thế gian, họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mười hai giờ đêm tôi nhận được cái tin nhắn này. Thưa Cha, con là một đứa con gái công giáo tội lỗi, con đang là chơi thuốc lắc, con muốn gặp Cha để xin Cha cầu nguyện cho con để con dứt khỏi cái này. Rồi tôi nói vậy thì mai con đến gặp Cha. Thì hôm sau ở lại thì nhắn thì Cha, con mắc kẹt đi làm, con không đến được, hẹn bữa khác. Rồi lần thứ hai cũng vậy, đến lần thứ ba thì nó nói là thưa cha cho con cơ hội cuối cùng, đã hai lần con lỡ hẹn, giờ cho con cơ hội cuối cùng con gặp Cha, nên được đến gặp. Thì khi tôi gặp, nhìn cái hình hài nó gầy còm, nói nay có bao nhiêu tuổi, con biết 26 tuổi, nhìn 26 mà nhìn nó già lắm, gầy còm lắm, mặc dù có son phấn nhưng mà nó không che giấu được. Thì sau một hồi nói chuyện nó mới thú nhận là hai hôm trước con không dám đến vì con chưa có quyết tâm, còn hôm nay con quyết tâm đến với Cha là để con quyết chừa cái gì, chừa cái thuốc lắc. Thì nó mới kể lại cuộc đời của nó, là hai chị em từ quê lên tỉnh cũng để muốn thoát cảnh nghèo nợ nần. Thì khi mà lên tỉnh thì nó có hai chị em có chút nhan sắc, cho nên là con chị thì đi làm ở trong quản lý cái nhà hàng, rồi con em thì đi vào chơi ở trong những cái bar mà những cô gái mà đánh nhạc ấy. Gọi là cái gì? Design. Đi trade gì đó. và đánh nhạc để cho nó dịch dịch dịch. Thì khi mà em con nó chơi trong cái đó, con nói chơi cái đó thì làm sao? Nói thưa cha, chơi cái đó là học chừng 6 tháng, hoặc có khi là 5, có khi là 3 tháng, tùy theo cái con đang thiếu. Thì nó biết nhạc vô thì bắt đầu nó vô, nó sẽ điều chỉnh âm thanh, phối hiện vừa đánh nhạc và điều chỉnh âm thanh sao cho nó dịch. Và tại vì trong ba đó là vô đó là nó dịch mầm. Mà tại sao phải dịch? Nó là vì lúc đó đa số là họ vô đó họ lắc hết rồi. Thì phải có âm nhạc thật mạnh, dịch thật ghê. Mà cha bình thường mà cha vô đó là tim nó sẽ đập bình chứ không nổi. Thì nên em con nó vô đó nó chơi cái đó. Rồi tôi nó được nhiều tiền không? Có khá nhiều lắm cha. Một tối chơi 45 phút nữa khi được chục triệu á. Tùy theo đẳng cấp. Nếu mà quận 1 với quận 3 với lại quận 6 á, là 10 đến 15 triệu 45 phút. Một chỗ đó. 45 phút thì nghĩa là một chỗ. Thì đương nhiên. Thì tôi nói là có phải làm gì mà không, cứ làm vậy chơi vậy không thôi là được tiền. Và khi có tiền như vậy á, thì bắt đầu mới sinh tật. Là trong đó nó lắc nhiều lắm, đa số là lắc hết cho giới trẻ. Bây giờ nó lắc nhiều lắm, vô đó không lắc là chịu không nổi nhạc đó đâu. Cho nên vô nó lắc, tôi nói lắc là sao? Lắc là nó cắn thuốc. Mà cắn thuốc là sao? Là chứ đá, hàng đá. Hàng đá là gì? Là một thứ xì ke thôi, mà nó làm với hình thức của cái viên kẹo. Cho nên là cái viên kẹo nó nhỏ thôi, có khi cắn một nửa viên thì đó là phê lắm rồi, có khi cắn hết cả viên. Mà mỗi viên như vậy thì không có rẻ, có khi là cả 5 triệu khi 10 triệu tùy. Cho nên là chơi cái đó nó tốn tiền kinh khủng lắm. Mà dưới trẻ em nó lao vào cái đó dữ lắm. Rồi sao nữa, con hối hận là vì con đã cho em con làm cái nghề này, nó có tiền. Nhưng mà chính vì có tiền như vậy nó chơi rồi nó dụ con chơi. Chính em con là người dụ con chơi. Rồi khi mà con mới thử rồi bắt đầu nó bị phê rồi bắt đầu nó nghiền. Tức là nguyên một cái băng nhóm của chúng con là mười mấy đứa suốt 3 năm nay rồi. Mười mấy đứa làm ra bao nhiêu tiền, một tối khi làm cả chục triệu. Nhưng mà rút nhà thì chẳng được bao nhiêu, mà lao vào cái đó nó chơi. Có khi một tuần, mới đầu chúng con chỉ có chơi một tuần có một ngày thôi, nhưng mà về sau nó ghiền, có khi tuần 3 ngày. Buồn thì cũng chơi cho nó đỡ buồn, mà vui hứng quá thì cũng chơi cho nó vui lên. Chứ lúc nào nó cũng chơi, mà chơi cái đó là vô đó nó không còn tính người. Lắc vô rồi thì nó quay cuồng, nó điên cuồng, nhạc dịch ầm ầm. Và lúc đó mình muốn là cái gì thì nó sẽ là cái đó. Mình muốn là vua thì là vua, là công chúa là công chúa. Và xin lỗi cha là nó bắt đầu nó ăn chơi, không những chỉ nó vậy mà một con này nó có thể nằm với thằng này, xong nó sang nằm với thằng kia, nằm với thằng khác trong một đêm như vậy. Mà khi mà lắc như vậy rồi thì cả ngày hôm sau là nó người nó cứ ngây ngất, nó đừ lắm, không làm ăn được cái gì. Cho nên là con bỏ lễ, là vì lý do họ chỉ có chơi vào thứ bảy thôi. Khốn nạn là cái chỗ là cứ thứ bảy là nó rủ, và chơi đêm thứ bảy xong là cả ngày chủ nhật là không có đi lễ được nữa. Vì lúc đó là người nó ngây ngất rồi, nó nhừ, nó đừ lắm. Sau đó nó oái, nó rã rời lắm, chứ không phải là sướng vậy đâu cha. Nó chỉ có một tí, một lúc đó thôi là nó lên mây. Còn sau đó thì nó dung xuống địa ngục, chân tay nó rã rời, người nó uể oải, không ăn uống gì, chán, lại là một cái sự chán chường mệt mỏi. Cho nên là cứ vậy chúng con cứ gầy tuột người đi. Từ lúc mà từ một cô gái con vô Sài Gòn 19 tuổi, giờ con 26 tuổi, 3 năm con chơi mà cho nhìn có thân xác con nó như là đứa 36 tuổi, 40, gầy, con người ta như vậy. Mà nhiều lần ấy, con cũng muốn bỏ, mà không có bỏ được, vì lý do là bạn bè nó lại rủ. Mà nhiều lần nó đóng cửa phòng lại, rồi bên cạnh mấy thằng nó chơi nó nhịp nhặt ầm ầm, nó như là ma quái gì đó, lại mở cửa ra, học nó đi, nó gõ cửa cái là tự nhiên mở cửa ra, rồi lại quyết tâm nghỉ chơi rồi lại chơi. Cho nên là hai chị em chơi suốt, rồi mấy đứa cùng tuổi chơi suốt. Cứ tôi nói về trong thế giới đó như thế nào, bảo giờ cha đừng có tưởng là nhìn bên ngoài thì nó lịch sự hào nhoáng như vậy, nhưng mà trong những cái bar đó hầu hết là ăn chơi. Rồi trong những vũ trường, rồi trong những nhà hàng khách sạn, toàn là cái đó hết rồi cha ơi. Có khi biển nó chơi công khai hết, chẳng có ngại ngùng, đặt trên bàn một cái viên thuốc, ai biết là cái gì. Thế là nó lắc với nhau suốt như vậy thôi. Và tôi nói cái vậy tầng lớp nào bây giờ đủ hết cha ơi. Như trẻ có, như già có, như sồn sồn có, như trí thức có, như bình dân có. Nhưng mà riêng là phải có tiền. Không có tiền thì không chơi được cái đó. Mà chơi đó thì nó hao tiền, hao sức lực lắm. Mà cái đó là gọi là cái vũ khí giết người hàng loạt, mà giết người dần dần như thế. Tôi còn biết như vậy mà không thoát ra được. Mới đầu thì chỉ bảo là lắc, nhưng mà bây giờ thì con thấy rằng đó là thuốc phiện, đó là ma túy, chứ không phải là lắc lắc hay là hàng đá hàng cái gì. Đổi cái từ bảo là chỉ hàng lắc, chỉ đá, không phải là nghiện đâu. Nhưng mà bây giờ con thấy rõ ràng là con không rút ra được nữa, là một cái nghiện kinh khủng. Cho nên nó kể là một cái câu chuyện. Đó là đêm phục sinh vừa rồi. Là tôi nói hỏi nó là sao mà con biết cha. Nó là tại bố con là ở quê, bố con ăn chơi nhộn nhạt kinh khủng lắm. Thì bố con mới hỏi con là mày trên Sài Gòn mày có biết cha Long không, có biết nhà thờ Chú Hòa là vui sót như thế nào không. Thì con bảo con không có biết. Và sao tao quê tao biết mà không biết, mày hỏi tao cái địa chỉ. Thế thì hỏi địa chỉ xong rồi bố con lên. Bố con đi được 4 tuần thì về, bố con thay đổi hẳn. Bố con là tại ăn chơi kinh khủng mà đánh đập vợ con khủng khiếp. Cho nên cũng buồn vậy mà con bỏ nhà con lên thành phố. Nhưng mà từ khi mà nghe về lòng thương Chúa thì bố con thay đổi hẳn. Và tự nhiên cho sứ đến mời bố con vô làm ông chủ. Thế là bố con thay đổi hết. Và bố con giới thiệu cho con về lòng thương xót. Ở quê giới thiệu cho con ở thành phố mà con cũng không biết. Cho nên con nghe, mỗi lần nghe thì con lại muốn quay trở về. Và khi muốn quay trở về thì ma quỷ bạn bè nó lại kéo. Cho nên con cứ bị giằng co, dằn vặt giữa cái bánh sáng bóng tối, thiện và ác như vậy suốt. Chỉ có điều là con lại phải đi canh cho em con nữa. Tại vì khi mà hút vô hay là lắc vô hay là chơi hàng đá gì vào rồi đó thì mình không kiểm soát được. Và lúc đó thì trai gái nó ăn ở, chuyện nó bình thường. Cho nên em con nó đẹp hơn con lỡ rồi thì giờ con phải đi canh cho em con. Mà cứ đi canh thì mình lại bị dính. Cứ như thế. Thì đêm phục sinh hôm đó là đi lễ phục sinh rồi. Mấy đứa cùng giáo với nhau trong cái băng mà chơi hàng đá đó, mà đi lễ phục sinh là cũng mừng rồi. Thế lúc ma quỷ nó ghê gớm đến chỗ là đi lễ phục sinh xong về rồi đó, thì không biết làm gì. Thì nó bảo hôm nay mình mừng lễ phục sinh, thế này phải chơi. Mừng lễ phục sinh, thế là bắt đầu lấy rượu, lấy bia ra, rồi bắt đầu nhạc nhảy. Rồi khi mà như vậy thì lại lấy cái hàng kia ra chơi. Thì khi mà đang chơi như vậy thì bỗng có một anh công an, mà công an nó cũng chơi nhiều lắm chơi. Ngay cả những người mà họ đi phòng chống ma túy thì họ lấy cái đoạn, lấy cái hàng của ma túy về họ cũng chơi. Thì cái anh công an đó, anh chỉ vào mặt con nó bảo mày không, em không nên chơi nữa, anh chơi cái đó là chết người chứ. Mà không nghĩ anh nói một lần mà nói 3 lần. Thế thì con bảo rằng tôi biết rồi, anh không phải nói nữa. Thì con đi ngồi dậy thì bỗng tai con, bên tai con, và con biết chắc rằng đây là một lời nói chứ không phải là ảo tưởng hay ảo giác, là con mừng lễ phục sinh của ta mà con lại đi phạm tội như vậy nữa hay sao? Không những một lần mà 3 lần như vậy. Cho nên tim con bắt đầu đập bình bình bình bình, không chịu nổi nữa. Một tiếng nói đó 3 lần cho con rồi. Con xác định rằng đó là lời nói thật. Thì thường lúc mà chơi ma túy hàng đá thì nó hay ảo giác, nhưng mà con xác định đây là thật. Vì tim đập mạnh mà nghe rõ. Con mới trỗi dậy, tôi không chơi nữa, tôi không chơi nữa. Con mới lao ra ngoài cửa, con ngồi và con vứt thuốc đi, con không chơi nữa. Thì 3 lần lời nói với con là con mừng lễ phục sinh của ta mà con lại phạm tội như thế sao? Con sợ tội, thấy con tội lỗi nữa, phục sinh vừa rồi. Nhưng mà rồi sau đó lại ở trong phòng, lại bạn bè, lại rủ rê, rồi cứ vậy nó lại lôi kéo vào. Cho nên là bao nhiêu tiền của tụi con đốt vào trong những cái cuộc chơi như thế, bao nhiêu là thời giờ, bao nhiêu sức khỏe tụi trẻ nó đốt vào trong cái đó như vậy. Mà bây giờ cha ơi, cái thế giới này nó tội lỗi lắm rồi cha ơi. Cha nhìn bên ngoài vậy chứ mà hầu hết tới 80% những trẻ hay là những giới mà doanh nghiệp hay gì đó là họ có mặt hết. Thậm chí là con còn thấy cả những cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, họ dính hết cha ơi, nhiều lắm rồi. Cho nên họ nói với tôi là thế giới này nó tội lỗi lắm rồi, chắc tới ngày Chúa phải ra tay. Nó còn phải nói như vậy, tại vì con thấy là cái thế giới nó tội lỗi quá, ngay cả chúng con vừa mới mừng lễ phục sinh xong mà lại còn có thể tội lỗi được như vậy, thì huống chi là những người không có đạo. Nói đa số, những người không có đạo nhiều lắm mà họ đâu có lý do gì để họ không chơi cái đó. Cho nên nó bảo bây giờ là tới thời cứu buổi mà Chúa phải trừng phạt hay sao đó trời, chứ còn nếu mà để như vậy chết hết. Tôi nghe tôi rùng mình thực sự. Tại vì đôi khi mình là những người mục tử, mình chăm sóc thì thường là chăm sóc toàn con chiên ngoan. Nó đến nhà thờ, ca đoàn, giáo lý viên, rồi thì đoàn thể, thì chung quanh mình dường như là toàn những con chiên ngoan. Mình đâu biết rằng đằng sau biết bao nhiêu, có tới 90% biết bao nhiêu con chiên hoang đàn. Biết bao nhiêu con chiên hoang đàn. Và đằng sau những người công giáo này, 6% người công giáo ở Việt Nam mình, thì còn tới 90% những người không công giáo, thì làm sao họ có cơ may, có cơ hội để họ quay trở về khi họ đang lún mình vào trong vũng lầy, vũng tội đấy. Người công giáo mà còn không đủ sức rút ra khỏi, thì huống chi là những người không công giáo. Những người có niềm tin ấy mà mình còn không thoát nổi, huống chi là những kẻ mà không có lòng tin. Cho nên thưa chị em, đôi khi mình sống trong bộ khí công giáo quen rồi, bộ khí nhà đạo quen rồi, nên mình đánh mất cái cảm thức về tội lỗi chung quanh. Mình cứ tưởng như thử là như vậy thì thôi rồi, mình được lên thiên đàng rồi, thôi mình rỗi linh hồn rồi, xong rồi, yên chí rồi. Còn biết bao nhiêu người chung quanh nữa. Trên Faustina mới nói rằng là lạy Chúa, tất cả những cái gì mà con có thể làm được, những ơn phúc con có thể làm được, những lời cầu nguyện, những hy sinh của con di dân hết tất cả cho các linh hồn, con không giữ lại cho con một cái gì nữa. Vì cái khao khát của con là muốn cứu vớt các linh hồn, những người tội lỗi, không giữ mình cho mình một cái gì. Con về trước mặt Chúa chỉ còn tay trắng, chỉ còn là tình yêu và lòng thương xót, không còn cái gì, không phúc gì con xin nhường hết lại cho các linh hồn. Và nếu con bị đau khổ cho đến chết đi nữa mà Chúa cứ để cho con dằn vặt giữa hai cái đàng, một đàng là lời mời gọi đi loan báo làm chứng dòng thương xót Chúa, một đàng thì bị cấm cách, bị dằn vặt dằn co giữa hai ngã, mà nếu Chúa cứ để cho con trong tình trạng bấp bênh như thế này cho đến trọn đời, con cũng xin chấp nhận vì phần rỗi các linh hồn. Xin cho con các linh hồn còn Chúa lấy đi tất cả. Mình nhìn thấy hôm nay nghe chuyện của con bé đó, mà anh chị em biết 4 lần phá thai và anh nằm với lại 3-4 người đàn ông, nó kinh khủng lắm. Và biết là người đàn ông đó là người có vợ rồi, mà con vẫn yêu một cách điên cuồng, yêu đến mức độ mà con lấy dao con cắt tay, con máu chảy ra, nếu mà không sống với anh ấy thì con xin chết. Cái mức độ nó điên cuồng đến mức độ như thế mà. Tự tử vì nếu mà không yêu được anh, không lấy anh. Rồi cuối cùng Chúa lại cho con thấy rằng là con không thể làm được như vậy. Con tỉnh ngộ rồi con chia tay. Mà Chúa cứu con nhiều lần. Có một lần mà con phê thuốc đến mức độ mà đem vào cấp cứu là vậy, bác sĩ chê rồi. Bác sĩ chê hết rồi. Mà lúc con nằm bị như vậy thì con mới ngộ ra một điều, đó là gì? Khi mình còn tiền, còn khỏe, thì bạn bè nó tới rủ rê, đi lắc, đi chơi, rồi mình bao nó ăn uống, nhậu nhẹt đủ thứ hết. Nhưng mà lúc mà nó biết con nằm bệnh viện rồi là không một đứa nào hỏi thăm. Mà thậm chí không còn tiền nữa, con nói với em con là còn cái lắc với lại cái dây chuyền của chị ấy, lấy cái bán nốt đi để mà trả tiền thuốc, mở ngân kéo ra không còn, bạn nó lấy mất luôn. Đến mức độ như vậy. Cho nên là con muốn nói với các bạn trẻ ngày hôm nay, đó là cái chết chắc luôn, cả phần xác lẫn phần hồn, không được một cái gì. Thân xác nó sẽ tàn tạ, tương lai sự nghiệp thì không có, bế tắc hoàn toàn, và gia đình thì tan nát, phần hồn mình thì chắc chắn là trầm luôn rồi. Ấy vậy mà cái sức mạnh của ma, của sự dữ nó vẫn lôi kéo, kinh khủng lắm thưa anh chị em. Chứ đôi khi mình đang sống ở trong bầu khí mà giáo xứ, bầu khí nhà đạo, bầu khí nhà dòng, mình cảm thấy giống như là mọi cái nó tốt lành, tốt đẹp lắm. Rồi mình tổ chức những cuộc lễ, cuộc rước, cuộc đại hội, rồi những buổi dân hoa, những buổi rước, rồi những đêm diễn nguyện thánh thiện. Và những người đến tham dự toa, những người đẹp, những người tốt lành thôi. Nhưng mà cái số đó đâu có bao nhiêu đâu thưa anh chị em. Cứ nói buổi lễ này được 10.000 người hay 20.000 người tham dự, thì 10.000, 20.000 người tham dự so với cái tỷ lệ là cả triệu người thì có nghĩa lý gì? Anh chị em thấy không ạ? Trên đó phải là một cái thao thức, cái chăn trở. Đó là cái điều mà Thánh Phaolô ngày hôm nay nói với các kỳ mục trong bài đọc một sách Tông đồ công vụ. Phaolô nói với các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô rằng: anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăm dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Phaolô biết rằng mình không còn sống bao lâu. Phaolô biết rằng là mình sắp sửa đi đến chặng đường cuối cùng. Cho nên trước khi mà nói lời từ biệt, Phaolô dặn dò các kỳ mục trong hội thánh của Ê-phê-sô. Kỳ mục tức là những người đứng đầu, người lãnh đạo, các mục tử đang chăm sóc đoàn chiên ở Ê-phê-sô rằng: hãy ân cần lo cho chính mình. Đôi khi mình không lo cho chính mình. Lo cho mình chính mình là lo cái gì? Hả? Lo cái gì? Lo phần hồn của mình chứ. Lo phần đạo đức của mình chứ. Nếu mình lao và lo cho người khác mà quên mất phần đạo đức, phần thánh thiện, phần thiêng liêng của mình tiêu. Cho nên phải ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Toàn thể đoàn chiên chứ không phải là một vài con chiên hay là một nhóm, nhưng mà là toàn thể, có nghĩa là không bỏ sót một con chiên nào, nhất là những con chiên già cả, ốm đau, bệnh hoạn và tội lỗi. Những con chiên mà đang đắm mình ở trong thuốc lắc, trong xì ke, trong ma túy, trong rượu chè, trong cờ bạc, trong sắc dục nhiều lắm thưa anh chị em. Bây giờ nhiều lắm. Nó nói con, nói là bây giờ con nói thật với cha, tại vì cha không có biết cái bề trái của nó đâu. Nhiều lắm rồi, họ đắm mình trong tội lỗi ghê gớm lắm rồi. Cha ơi, nhìn bên ngoài nó hào nhoáng, nó lịch sự, nó nho nhã vậy thôi, chứ bên trong nó kinh khủng lắm, mà không có ai kiểm soát, mà họ cũng chẳng có thể nào mà chống phá hay kiểm được. Vì chính những người mà đi kiểm soát hay những người đi chống lại thì cũng là những người dính vào cái đó. Thì chống cái gì thưa cha? Thì vì đó là ma, đó là quỷ mà. Cho nên đâu có kiêng gì ai. Có khi những người mà càng chống nó thì nó càng tấn công ấy chứ. Cho nên những người mà chống tội phạm có chỉ là những người phạm tội nhiều hơn. Chống tội phạm là những người phạm tội, ma quỷ mà. Đấy, cho nên kinh khủng lắm. Và Phaolô nói với những người mục tử là phải chăm sóc toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, và hãy chăm dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh mà người đã mua bằng máu của chính mình. Anh chị em thấy cái giá mà Chúa phải chuộc bằng, mua bằng máu của chính mình để chuộc lấy từng con chiên một ra khỏi bàn tay của ma quỷ, của sự dữ, mà bây giờ giao cho người mục tử phải chăm sóc, phải gìn giữ nó. Như Chúa Giêsu nói rằng: lạy cha, tất cả những người cha trao cho con thì con đã gìn giữ để không một ai hư mất. Vậy thì Chúa sẽ hỏi chúng tôi, những người mục tử, rằng những con chiên mà ta trao cho con gìn giữ được mấy đứa, con chăm sóc được mấy đứa? Những đứa con đó, người ta mới khoe những tay chơi như chim bây giờ đó, chim quý đó. Trong cái con chim hoàng yến mà lai tạo giống gì đó là 15.000 đô la một con mà không bán. Tay chăm sóc nuôi chim mà nổi tiếng ở ngoài Hà Nội, mà cái lồng của con chim là một giá là 100 triệu. Hay tưởng tượng cái lồng con chim 100 triệu và một cái con chim đó là 15.000 đô la là bao nhiêu tiền? 300 triệu một con chim mà không bán. Ở nước ngoài Singapore về mua đó, mà Việt Nam mình chơi gọi để chơi thôi chứ không bán. để chơi vậy mới chứng tỏ là đẳng cấp. Mà bây giờ họ dùng cái chữ đẳng cấp nó hoàn toàn là sai. Cái con bé đó nó nói với cái anh chủ nhà hàng của nó, thôi em không có chơi nữa, vì em chơi thấy này nó mệt quá. Em thấy không, 3 năm về em trở thành con cò vạc, em đâu có không chơi nữa. Thì chủ nhà hàng của nó, con này làm quản lý, nó bảo là mình phải chơi mới chứng tỏ mình là đẳng cấp. Cái chữ đẳng cấp bây giờ nó thành cái chữ hết sức là tồi tệ, tồi tàn, mà người ta lại hãnh diện về cái chữ đó là đẳng cấp. Mình phải chơi điện thoại này mới là đẳng cấp, mình phải đi xe hơi như thế này mới là đẳng cấp. Rồi cuối cùng nhà đạo mình cũng bị ảnh hưởng cái đẳng cấp đó, cũng phải làm cái này mới là đẳng cấp, cũng rủ nhau mua xe hơi như này mới là đẳng cấp, xây nhà thờ này mới là đẳng cấp, phải làm bằng đá hoa cương, đất cẩm thạch mình này mới là đẳng cấp. Ở ngoài đời uống cái rượu sành hạng mới gọi là đẳng cấp, rồi mình cũng tổ chức lễ này lễ kia cũng phải đem cái rượu XO, rượu đẳng cấp ra để chứng tỏ với các đấng các bậc rằng là mình là đẳng cấp là thế nào. Dùng chữ đẳng cấp rồi thế gian rồi mình cũng tục hóa cái đẳng cấp đó vào trong chuyện nhà đạo. Phải tổ chức lễ này to như thế này mới là đẳng cấp. Thế không ạ? Nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng thưa anh chị em. Mà bị dụ vì cái chữ đẳng cấp đó cho nên nhiều người chết vì cái chữ đẳng cấp. Trên con này đâu rút được, nó không rút được. Mà nói vậy sao rút ra? Thế là con lại lao vào. Mà hôm nay nó đến, nó chia sẻ, mà con nói thật với cha cái này để cha nói lại cho những người trẻ ngày hôm nay, để họ hiểu như vậy. Đây là mặt trái của nó, tất cả những sự dữ của nó ở trong đó. Và để cho những người mà chăm sóc các con chiên biết rằng chúng con là những con chiên ghẻ lở mà nó vô danh, nhưng mà chúng con kinh khủng lắm, chúng con đông lắm, mà nhìn không biết được đâu, vì nhìn rất là hào nhoáng, nhìn rất là lịch sự, nhìn rất là đẹp, sang trọng với thiên cha, chứ cỡ thường đâu có được, rất là đẳng cấp. Thì Phaolô nói rằng là hội thánh mà ngài phải mua bằng máu của chính mình. Thì thưa anh chị em, khi mình thấy rằng phải mua bằng máu thì đâu có phải rẻ. Cái con chim quý kia mà mua 15.000 đô la là thấy hãnh diện lắm rồi. Rồi bây giờ lại thêm một cái người nào đó, một đại gia nào đó mà chơi toàn bằng gỗ lim, mới vô kỷ lục là nhà toán bằng gỗ lim, từ cái bàn tới cái ghế, cái tủ, mà không phải là gỗ lim theo nghĩa là cưa từng khúc ra mà đóng, nhưng mà nguyên một khối, một cái khối, như cái bàn này là nguyên khối gỗ lim, có khi đó là tới 2 thước 6 thước, nhưng mà nguyên cái khối đục đẽo. Cái ghế này cũng nguyên cái khối gỗ lim đục đẽo chạm trổ, và đẳng cấp hãnh diện vì cái đó. Mà cái ngôi nhà không mà cả mấy trăm tỷ, cái nhà không ở mấy trăm tỷ, khi đó còn biết bao nhiêu người họ nghèo đến mức độ mà một ngày chỉ cần 10.000 đồng để mà đóng gạo ăn không có. Trong khi đó mà họ tiêu tốn cả 100 tỷ như vậy. Không kia nó bảo một đêm nó xài nhiều lắm, cha ơi, cả mấy trăm triệu là chuyện bình thường. Nó lắc vô thì nó không còn tiếc cái gì nữa, cha ơi, ghê gớm lắm. Vì thế mà người ta mua cái gỗ, mua cái nhà đó mấy trăm tỷ, người ta hãnh diện vì cái đó, người ta gìn giữ cái đó. Mà mình không biết rằng là có ai dám mua cái đó bằng máu không? Thấy không? Bằng chính mạng sống không? Mà Chúa Đức Giêsu đứng vào lòng thương xót, đã xót thương. Mà nếu mà nó là con chim quý, nó là gỗ lim thì còn đáng đi. Đây là cái con người gì? Tội lỗi, xì ke, ma túy, bĩ điếm, cờ bạc, trộm cắp, Chúa mua hết. Mà đến mức độ phải bằng máu, thì bằng máu của ngài. Chứ mình mới thấy được cái giá trị của mình vô cùng. Đôi khi mình không thấy, đôi khi mình không thấy thì chứ cái chuyện này chuyện kia thì mình cũng thấy rằng nó khổ quá, nó buồn quá, nó chán quá. Hình như Chúa không thương mình. Ta đã mua con bằng máu của ta mà ta không chăm sóc con à? Ta đã mua con bằng chính mạng sống của ta mà ta còn tiếc gì với con nữa? Thì Chúa, tại sao Chúa không cho con cái nhà cái cửa? Mạng sống ta còn chẳng tiếc, không chi là cái nhà cái cửa. Mà tại sao như vậy? Thì ta muốn cho con được đồng lao cộng khổ với ta, ta muốn cho con được nên giống ta, Cho nên chính những cái đau khổ đó làm cho con càng ngày càng nên giống ta hơn. Con thấy cái đó à? Chúng giống như là cái gỗ lim mà nguyên cái khối như vậy mà nó muốn đẹp á, nó muốn có giá trị thì nó phải làm gì? Phải chấp nhận đục đẽo, mài giũa, nó phải đau lắm. Nếu mà nó là một con người hay là một cái có hồn thì nó phải xót xa lắm chứ. Ngày nó đục đẽo khi cả năm trời mới ra được cái ghế, cạo trà đủ thứ, chứ đâu phải để nguyên thô như thế này mà nó có giá trị đâu. Thì con người của mình cũng vậy thôi à. Chính qua những cái đau khổ đó mà mình càng cành nên tinh tuyển hơn. Còn nếu mà buông xuôi theo như là những người trẻ ngày hôm nay cứ buông xuôi theo cái bản năng của mình, theo cái đòi hỏi thể xác của mình, theo những cái thú tính của mình, nói thì cha lúc đó là hoàn toàn thú tính, như là những con vật vậy. Nó chả còn cái tính người. Thậm chí mà nó đưa chúng con ra ngoài cái đảo, toàn những đại gia, toàn những đại gia mà những người có chức tước địa vị trong xã hội, rồi thuê những cái cô chú đấy, tiếp viên hàng không, những cô chân dài đến, rồi sống như là Adam hay Eva ngày xưa, không còn cái gì là người. Kinh khủng như vậy. Nó lắc rồi, nó làm đủ thứ trò. Trên đời này có tiền nó làm hết mọi cái, xong đó thì mỗi cô cầm cả mấy chục triệu đi vào, như là một cái đồ món hàng trò chơi như vậy, đồ chơi như vậy mà Chúa phải mua bằng giá máu, mà bây giờ trở thành món đồ chơi trong tay những thằng có tiền đại gia. Cười sao nổi mà cười, cười đó nước mắt chứ cười gì nổi. Anh chị em thấy không ạ? Xót xa vô cùng, xót xa vô cùng. Ồ, cho nên mình thấy rằng là Thánh Phaolô đã biết. Trên ngài mới nói rằng phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên đó. Sói dữ nó đột nhập vào đàn chiên và nó không tha đàn chiên. Sói dữ đột nhập vào giữa anh em. Cho nên chúng, nó bảo là thưa cha, chúng con như là bị sói dữ nó ma quỷ nó lùa, nó dụ dỗ đủ thứ trò, cuối cùng con không thoát ra được. Sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Vì vậy anh em phải canh thức, anh em phải canh thức, nhớ tỉnh thức, phải canh thức, vì luôn luôn có sói dữ. Sói dữ đó là ai? Ma quỷ. Ma quỷ nó đột nhập vào. Đột nhập vào đâu? Ở giữa anh em. Nó ghê gớm là ở giữa chúng ta đây mà. Không biết ai là thật, ai là giả, ai là thiên thần, ai là ác quỷ. Kinh khủng ở chỗ đó. Và nó gieo rắc những điều độc hại vào. Ngày hôm nay giới trẻ bị hô thuốc lắc, đá, mà cái viên kẹo bẻ ra ngậm ngọt thớt, đâu có chuyện gì đâu. Và cuối cùng tiêu. Nó dụ dỗ mình bằng nhiều cách. Mà ghê gớm nhất là nhiều khi trong chính cộng đoàn mình ấy, ma quỷ nó nằm ở giữa anh em mình. Sợ nhất là như vậy. Nó phá cộng đoàn, nó gây chia rẽ, gây xáo trộn, rồi thọc gậy bánh xe, rồi thì sầm xì, nó hành, nó xấu đủ thứ. Đó là thứ ma quỷ sói dữ mà Phaolô nói đó. Ở giữa mình mới chết. Những người cũng nhiều khi có vẻ đạo đức lắm, nhiều khi có vẻ ngon lành lắm, nhưng mà ma quỷ ở trong. Cho nên là gây xáo trộn, gây chia rẽ, gây bè phái. Đó là cái điều mà Thánh Phaolô đã thấy trước rồi. Mà có thoát không? Không. Bây giờ cũng có thoát không? Không. Cho nên lúc nào cũng phải kinh thức, lúc nào cũng phải tỉnh thức là như vậy. Giữ anh em. Và anh em nhớ rằng suốt 3 năm ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Suốt 3 năm Phaolô phải rơi lệ, ứa nước mắt mà khuyên nhủ, khuyên bảo từng người ngày đêm mà lo câu chuyện đó. Ngày đêm ứa nước mắt ra mà gặp gỡ từng người mà khuyên bảo, mà nhắc nhở. Đấy, một người mục tử chân chính theo Đức Giêsu là như vậy. Còn ngày hôm nay ngày đêm làm gì? Gặp gỡ ai? Gặp gỡ toàn những con chim béo tốt, khuyên bảo gì? đạo đức tốt lành đâu biết bảo gì. Những đại hội tổ chức này khác toàn là những thiệp mời cho những người mà gia đình đã ấm no hạnh phúc rồi, dạy về bảo vệ hạnh phúc gia đình với lại đổ vỡ gia đình, mà những người đó có đổ vỡ có gì đâu, quá ư đầy đủ rồi, phải không? Còn cái video biết bao nhiêu người gia đình mà có vấn đề thì làm sao mà họ có cơ may mà nhận được cái giấy mời, mà có nhận được giấy mời họ cũng chẳng có điều kiện để mà đến. Chứ làm sao phải tạo điều kiện cho chính những gia đình mà khó khăn, khó nghèo, đổ vỡ, rạn nứt, tội lỗi đó, họ là những người mà cần được đến dự những buổi đại hội về gia đình, đại hội về tình thương, đại hội về lòng thương xót, đại hội về phúc âm hóa, vân vân và vân vân. Phải đi tìm kiếm những cái con chiên đó mà đưa về để mà dự đại hội. Không có xe thì đem lấy xe để mà chở. Nó không có tiền thì được cho nó ăn, mà nó phải đi làm thì trả tiền công cho nó để cho nó đến nó dự. Thì mấy gì mới có cơ hội để họ được máu và nước chủ Chúa mà rửa sạch tội lỗi của họ để cho họ quay trở về chứ. Rồi những người trẻ mà nó đang ở những chỗ ăn chơi đó, làm sao để mà thu hút họ? Thì tôi nói làm sao mà con, những lúc mà con yếu đuối như vậy thì cái cách nào mà con thoát ra khỏi? Nếu mà không có được những cái đĩa bài giảng lòng thương xót, nếu mà không có vô được muối cho đời chớ mi pho thì không bao giờ con được đến đây con gặp cha đâu. Chính nhờ cái đó đó thưa cha. Những lúc mà phê rồi, sau đó rồi nó oải, nó chán quá rồi, nhờ những bài giảng đó, nhờ chú kinh lòng thương xót đó, nhờ những phương tiện đó, vô website đó mà con mới được nhắc nhở, là con kiềm chế lại, chứ không thì biết con đã chết từ lâu rồi. 3 năm chơi mà con còn như vậy là nhờ con biết kiềm chế, là nhờ những lúc mà tỉnh lại là nghe cái đó rồi để nhắc nhở mình. Nhưng mà rồi sói dữ nó lại lôi kéo con. Nhưng mà nếu mà không có thì con đã chết lâu rồi. Thế thưa anh chị em, thì phải làm sao để tìm mọi cách để mà lôi kéo người ta đến, tìm mọi cách để mà đến với người ta. Chứ còn nếu mà không, mình chỉ ở trong nhà thờ giảng không, Đức Giáo Hoàng bảo là phải ra bung cái cửa ra, ra khỏi cánh cửa nhà thờ, phải đến và chấp nhận một giáo hội là bị bầm dập tang thương khi mình đi ra ngoài, còn hơn là một giáo hội cứ ở trong đóng cửa lại mà xanh xao bệnh hoạn. Chấp nhận như vậy, làm thế nào có sai, chấp nhận sửa, còn hơn là sợ sai mà không dám làm gì cả. Suốt 3 năm phải đau lòng ứa lệ mà khuyên nhủ từng người. Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Cuối cùng thì chỉ còn biết phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Mình không thể làm gì hơn được nữa. Giống như gia đình của một người chị em nói rằng, thưa cha, con không biết gỡ từ chỗ nào, từ đứa anh, đứa chị, đứa em, đứa cháu, đứa chỗ nhìn đâu cũng toàn thấy tội, nhìn đâu cũng toàn thấy lỗi, nhìn đâu cũng toàn thấy rối, con không biết gỡ từ đâu. Tôi nói chỉ còn một cách duy nhất là thôi, phó thác cho Chúa, con làm hết sức của con được. Phó thác cho lòng thương xót của Chúa, cho quyền năng của Chúa mà thôi. Và một người mục tử đó phó thác cho Chúa nhưng mà không có ỷ lại vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng hào. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm rục, làm lục vất vả như thế. Đấy, Phaolô sở dĩ mà nói mạnh được là vì Phaolô đã làm, đã sống rồi ông mới nói. Nếu mà không làm, không sống, ông dám nói mạnh như vậy không? Không, vàng bạc quần áo tôi không ham hố gì cả, vì chính đôi tay này tôi đã có thể làm cho tôi và giúp cho những người khác được. Và phải làm lụng vất vả để giúp đỡ những người đau yếu, chứ phải làm lụng vất vả chỉ để mà lo cho bản thân của mình được ấm no dầu bền. Không, có những người cho con vất vả quá, mà những người than vất vả toàn là những người mà giàu có. Vất vả vì tính toán, vất vả vì phải quan hệ, vất vả vì phải cái này cái khác, toàn than vất vả. Mà gặp toàn những người đi xe hơi than vất vả, nhà lầu than vất vả, tại vì họ đâu bao giờ biết chịu dừng lại đâu. và ông đâu biết mở cửa ra cho với những người nghèo khó đâu. Vì thế mà Phaolô mới trích lời Chúa Giêsu nói là cho thì có phúc hơn là nhận. Ở đây cũng xin mở ngoặc, đôi khi cũng lợi dụng cái câu này để mà đi quyên góp, muốn đi quyên góp từ thiện gì, cứ trích câu này là cho thì có phúc hơn là nhận, làm cho những người không đóng góp được mặt cảm. Là vậy thì mình không có phúc à? Phải không? Để ý cái này, đừng có đóng khung lời Chúa ở trong một cái chuyện chỉ để mà lo quyên góp. Cứ anh chị em phải đóng góp, quyên góp cho việc xây cất này, cho trùng tu cái nọ, xây những cái kia. Vì Chúa Giêsu nói cho thì có phúc hơn là nhận. Kết luận vậy chết rồi. Vậy cái bài này bài quá này bà không được, có gì bà đóng góp thì bà không có phúc à? Thấy không? Rồi ông này là to con tốt tướng này đi xe hơi nhà lầu cứ cho cũng đóng góp là ông có phúc hơn người khác à? Vậy thì hóa ra Chúa không công bằng. Cái ông đã có giàu có, ông đã đóng góp thì ông lại còn có phúc. Còn cái bà này nghèo không có gì đóng góp, đã nghèo đã có phúc không? Là không có phúc rồi. Mà việc không có đóng góp thì lại càng vô phúc hơn rồi. Không được. Thế mà Chúa chỉ nói với mỗi người chúng ta là mình phải mở lòng ra với anh chị em mình. Thế thôi. Mở lòng ra với anh chị em mình. Người giàu cũng như người nghèo chúng ta đều cần phải mở lòng ra với người khác. Chứ không phải là chỉ có người có của thì mới mở lòng ra, còn những người không có của thì cứ mở tay ra. Đâu phải như thế. Đâu phải như vậy. Chưa chắc gì có của đã mở lòng, mở tay. Đúng không ạ? Và không hẳn là những người nghèo khó là những người lúc nào cũng chỉ đưa tay thu góp. Chúng ta còn nhớ cái việc mà Chúa nhìn thấy cái bà quá không? Có một đồng xu ten thôi đó, mà Chúa bảo là bà đã bỏ nhiều nhất, bà có phúc nhất vì bà đã cho tất cả những gì phần của bà. Một sự tín thác hoàn toàn. Còn cái người giàu khi họ cho có bao nhiêu, họ chỉ là cho cái phần dư thừa của họ mà thôi. Còn tệ hơn nữa là để cho chỉ mà lấy tiếng mà thôi, chỉ để mua danh mà thôi, chỉ để trương bảng hiệu mà thôi, thì chẳng có nghĩa lý gì. Thì cái cho đó nó còn vô phúc hơn là không cho. Trong nhật ký Faustina, Chúa nói khốn cho những kẻ mà làm chuyện đó vì lý danh của mình. Thật vô phúc cho những kẻ làm những việc đó để mà mua danh cho mình, thì vô phúc chứ không phải là có phúc đâu. Chứ không phải cứ đưa ra là cho thì có phúc hơn nhận, thế là đua nhau rồi mà rồi cho để mà mua danh, thì bảo là đó tôi đang thực hiện lời Chúa đó, tôi có phúc đó, mày liệu đi, rồi không có cho rồi vô phúc hết đi con ạ, không có được vào nước trời đâu. Nó đang nghèo gần chết đi rồi lấy gì nó cho, rồi nó cũng chết rồi, không có gì được vào nước trời hết ạ. Có nghĩa là đời này nó chả được gì, đời sau nó cũng chết luôn. Khi đó Chúa nói với người ông Lazaro nhá, là cả đời con đã khổ rồi, để con được hưởng hạnh phúc. Còn cái ông nhà giàu phú hộ kia, cả đời ông cũng đã hưởng lắm rồi, bây giờ thì con chịu như vậy là đáng lắm rồi. Rõ ràng. Thế thì thưa chị em, khi mình hiểu lời Chúa cho nó đến nơi đến chốn như vậy, thì ta không có mặc cảm khi mình không có gì để mà đóng góp, mà ta cũng chẳng cao ngạo khi mà nghĩ thấy rằng mình có khả năng mình cho cái này cho cái kia. Vì thực sự ra chúng ta chẳng có gì để mà cho hết. Tất cả chúng ta chỉ là người trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa mà thôi. Chúa nói khi con làm xong một việc gì, con hãy nói rằng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, làm những việc tôi phải làm mà thôi. Vì vậy mà khi tôi cho, tôi có phúc ở cái là ở cái chỗ như thế này. Phúc là ở cái chỗ là tôi biết mở lòng ra. Phúc là cái chỗ là tôi dám tín thác hoàn toàn vào Chúa. Tôi đóng góp, tôi chia sẻ không tiếc sót gì. Phúc là phúc ở chỗ đó. Nhiều thì đóng nhiều, ít thì đóng ít. Mà Chúa nói Faustina rằng không ai là không có cái gì để mà cho, không cho. Ai cũng có thể cho được bằng hành vi, bằng lời nói và bằng cầu nguyện. Bà không làm gì, nhưng một ngày bà đọc bao nhiêu kinh, bà cống hiến cho giáo hội, cho những người nghèo, cho người bệnh tật thì sao? Thế không ạ? Cho nên ai cũng có cái để mà cho. Vì Chúa nói với Phúc rằng hành vi thương xót đấy bằng việc làm, bằng lời nói và bằng cầu nguyện, hy sinh ai chẳng có. Chứ cái đâu phải là tính giá cái chuyện cho đó bằng vật chất đâu, mà bảo rằng người cho nhiều thì mới có phúc, mà không có cái gì thì không có phúc. Nó cho biết bao nhiêu mà nó chẳng bao giờ đọc kinh, chẳng có tấm lòng bác ái, chẳng có lòng thương xót thì có phúc cái gì đâu mà phúc. Tôi không có cái vật chất gì, tôi chẳng có bằng gì cả, chẳng có bằng ân nhân gì cả, nhưng mà âm thầm lặng lẽ đi quét nhà thờ, đi lau nhà vệ sinh, âm thầm lặng lẽ nhặt cái rác với tất cả tình yêu thương thì có phúc gấp mấy lần. Thưa anh chị em, cái giá trị vô cùng vì tình yêu. Vì vậy mà khi Chúa Giêsu thấy rằng con người ta nó bị chia năm xẻ bảy, bị bao nhiêu thứ giữ nó dồn dập như thế, thì Chúa Giêsu ngước mắt lên trời mà cầu nguyện rằng: lạy Cha chi thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Đức Giêsu phải cầu nguyện xin Cha gìn giữ những người này, thì phải biết rằng cái sức mạnh của ma quỷ nó ghê gớm như thế nào. Thấy không? Và đây là những phút mà Chúa Giêsu sắp lìa các tông đồ, thì Ngài thấy rằng giống như là Phaolô khi lìa người giáo dân Ê-phê-sô thì cũng lo lắng, buồn phiền, sợ hãi vì sự giữ nó đến nó phá như thế nào, dặn dò như thế nào. Thì Đức Giêsu Ngài cũng thấy được rằng là các môn đệ và chúng ta ngày hôm nay sẽ bị ma quỷ sự giữ nó tấn công như thế nào. Cho nên Ngài phải khẩn khoản này, xin với Cha rằng: lạy Cha, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như chúng ta. Vì rạn nứt, vì chia rẽ, phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp, giai cấp, rồi cấp bậc, thứ bậc đủ thứ ở trong giáo hội. Vì vậy mà Chúa khẩn khoản này, xin với Cha rằng hãy gìn giữ họ để cho họ được nên một, đừng có chia năm xẻ bảy, đừng có phân biệt đẳng cấp, đừng có phân biệt giàu nghèo, đừng có phân biệt là chiên lành, chiên béo, chiên ghẻ, chiên đói, chiên đại gia, chiên toàn gia, đừng có phân biệt gì cả, nhưng mà tất cả là nên một mà thôi, trong Chúa Giêsu mà thôi. Vì Chúa Giêsu đã phải chuộc lấy bằng giá máu của Chúa, chuộc hết, không có phân biệt đứa nào. Thôi ta chỉ đổ máu ra ta chuộc con này thôi, còn con kia ta không chuộc, có không? Không, ngay cả những người trộm đây đi mà, trên thập giá đây mà Chúa còn chuộc lại mà. Ngay hôm nay ta cho ngươi ở trên nơi thiên đàng với ta mà. Cho nên Chúa không phân biệt. Tại sao trong giáo hội mình, trong tập thể mình, trong đoàn thể mình cứ phân biệt, mình cứ chia rẽ ra làm như gì vậy thưa anh chị em? Cái chia rẽ là cái mà nó từ xưa đến giờ, biết tới bao giờ mới hết. Trên tấm áo của Chúa, tấm áo không có một đường may từ trên xuống dưới. Vì mà bây giờ mình xé ra, các quân giữ kia mà nó còn không nỡ xé, mà nó bảo rút thăm ai được thì lấy cho. Ấy vậy mà mình thì lại nỡ lòng nào, con cái của Chúa lại xé ra. Nghĩ coi, thấy ghê gớm không? Thấy Chúa Giêsu bị đau khổ cỡ nào? Chính quân giữ kia mà nó còn không nỡ lòng, nó xé cái áo ra mà nó còn bảo không rút thăm đi ai được thì lấy luôn đi. Vậy mà mình xé, mình giành, mình giật, mình tranh, mình cào, mình cấu, mình tìm mọi cách mình hại nhau, tìm mọi cách mình hạ nhau, tìm mọi cách mình bêu xấu nhau, tìm mọi cách mình giành quyền lợi, giành ảnh hưởng, chỉ vì cái tôi của mình, chỉ vì cái tự ái của mình, hay chỉ vì cái cao ngạo của mình. Chị em thấy chỉ vì muốn đẳng cấp, thấy không ạ? Cho nên Chúa Giêsu thấy rằng phải cầu nguyện khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ để không một ai trong họ phải hư mất. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc con còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây, con không thuộc về thế gian. Rồi, rõ, đã rõ. Sở dĩ ta gặp khó khăn, ta gặp thử thách, khi ta sống lời Chúa, khi ta loan báo tin mừng của Chúa, khi ta loan báo lòng thương xót của Chúa, là vì ta không thuộc về thế gian. Cũng như Chúa Giêsu không thuộc về thế gian, thì thế gian đã treo Chúa Giêsu trên thập giá. Vì những kẻ theo Đức Giêsu cũng không thuộc về thế gian thì thế gian cũng sẽ treo chúng ta trên thập giá dưới nhiều hình thức khác nhau. Thế gian sẽ ghét bỏ chúng ta. Chấp nhận như vậy thôi thưa anh chị em. Một là đi theo thế gian, hai là đi theo Chúa. Đi theo Chúa thì thế gian nó ghét bỏ, nhưng mà trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, trong Thầy các con sẽ được bình an. Đi theo thế gian thì đi vào con đường hư mất đời đời. Đi theo Đức Giêsu thì con đường khổ ải, mà con đường khổ ải qua thập giá sẽ đến được vinh quang phục sinh. Tùy mỗi người chúng ta lựa chọn mà thôi. Và Chúa Giêsu biết rằng cái sự lựa chọn nó không có dễ, cho nên Ngài mới khẩn khoản này xin với Cha rằng là con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian vì là người sống ở trần gian này, nhưng mà xin gìn giữ họ khỏi ác thần. Phaolô nói rằng khi tôi đi rồi thì sự giữ ác thần soi giữ nó sẽ len vào ở giữa anh em. Và trong kinh lạy Cha mình vẫn cầu nguyện xin cứu chúng con cho khỏi sự giữ, xin cứu chúng con khỏi mọi sự giữ, chớ để chúng con xa chiếc cám dỗ, xin cứu chúng con khỏi mọi sự giữ. Sự giữ này là của ma quỷ, của ác thần, nó tìm mọi cách mà nó lôi kéo mình đi vào con đường tội lỗi. Mà một trong những con đường gây ra những cái tội lỗi đó là cái sự chia rẽ, sự ganh tị, cái sự bẻ phái, cái sự tranh hơn tranh thua, cái sự tranh giành đòi đẳng cấp. Một trong những sự giữ đó là những cái mồi mà làm cho người hôm nay người ta xa vào y là xì ke ma túy. Đứa trẻ hay là bao nhiêu con người đã không chịu nổi vì xì ke ma túy quấn hút họ vào, để họ một phút huy hoàng, giống như là một thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le ló suốt quanh năm. Cám dỗ của ta câu nói rất đã như vậy, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le ló suốt quanh năm. Cho nên lao vào đi tìm cái phút huy hoàng ấy bằng xì ke ma túy, bằng con đường danh vọng, bằng con đường quyền lợi, bằng con đường chức tước, bằng con đường địa vị, bằng con đường mà được mọi người tung hô, dù là một chút tung hô thôi. Đi tìm cái đó thì anh chị em. Và Chúa Giêsu thấy rằng cái quyền lực của sự giữ, cái bả đó nó hấp dẫn quá, cho nên Ngài mới khẩn khoản rằng xin con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ họ khỏi sự giữ, khỏi ác thần. Mời anh chị em cùng đứng lên đọc lên lời kinh lạy Cha khẩn khoản này, xin Chúa ban cho chúng ta được ơn ấy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ. Những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.